Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, đồ sát Thiên Kiếm Tông đệ tử. Một cái áo đen thân ảnh rơi trên mặt đất, người áo đen thân thể khét lẹt, còn có lôi điện tại trên thân lấp lóe, một cỗ gây mũi hương vị truyền đến, con lừa cũng giải quyết đối thủ, hai con móng trước kẹp lấy một cái túi đựng đồ. Hắn hướng bên trong nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu, lại ném cho vương thần một cái tử sắc đệ tử lệnh bài. Vương thần nhìn cũng một chút, cái lệnh bài này là lại có hơn 50 vạn điểm công lao. Cái này Hắc Ám Điện đệ tử so Lý Phật muốn giàu có hơn nhiều. Giải quyết Lý Phật hai người về sau, vương thần cùng con lừa leo lên Tử Lôi Chu, tiếp tục đi đường. Thánh Vũ Viện đường xá xa xôi, chỉ là đi đường liền cần thời gian nửa tháng. Vương thần không muốn trên đường nhiều trì hoãn, đuổi đến 3-4 ngày con đường, hắn không có tại không có lọt vào Hắc Ám Điện đệ tử chặn giết. Lúc này vương thần đến Thiên Kiếm Tông phạm vi thế lực, thỉnh thoảng sẽ gặp được ngự không phi hành Thiên Kiếm Tông đệ tử. Bất quá phần lớn Thiên Kiếm Tông đệ tử chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua hắn hư không thuyền, cũng không có ngăn trở ý tứ. Liên tiếp phi hành 3 ngày, vương thần cảm giác mình miệng bên trong đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Tùy ý tìm bên dòng suối nhỏ hạ xuống, bốn phía nhìn một chút, nơi này dãy núi vờn quanh, cũng không có quá cao núi. Nơi này vừa vặn có một cái đầm nước, một người một con lừa xuất ra vỉ nướng, bên đầm nước thi lên đồ nướng, hung thú thịt còn có rất nhiều, hung thú chỉ lên trời hống thân thể to lớn vô cùng. Bọn hắn hàng trăm người có một bữa cơm no đủ, cũng chỉ là ăn hết một phần nhỏ. Kim hoàng sắc thịt nướng từ từ bốc lên dầu, chỉ trong chốc lát, núi rừng bên trong liền truyền đến trận trận thịt nướng mùi thơm. Thơm quá a, là ai đang nướng thịt? Một đám người đeo trường kiếm thiếu niên nam nữ từ trên núi bên trong đi ra, tìm hương mà tới. Vương thần, một cái thiếu niên áo tím mở to hai mắt nhìn, nhìn xem đồ nướng người xuất thần. Cái này đệ tử chính là trước hai Thanh Huyền Tông tham gia đệ tử giao lưu hội một người đệ tử. Thiếu niên áo tím một mặt mồ hôi lạnh, liền vội vàng xoay người. Sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, thầm nghĩ, vương thần, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Dám ở chúng ta Thiên Kiếm Tông phụ cận lắc lư, hôm nay để ngươi có đến mà không có về. Trương sư huynh, người thế nào? Có người đệ tử phát hiện thiếu niên áo tím dị trạng. Hắn hỏi, đi mau, rời khỏi nơi này trước. Thiếu niên áo tím mang theo đám người rời đi. Vương thần nhìn thoáng qua mấy cái chợt lóe lên Thiên Kiếm Tông tử, cũng không có để ý, tiếp tục lật qua lật lại trong tay thịt nướng. Thịt nướng sắp chín rồi, hắn tâm tư đều đặt ở thịt nướng phía trên. Sau nửa canh giờ, một người một con lừa sau khi cơm nước no nê, nằm trên mặt đất uể oải phơi nắng, ăn quá đã no đầy đủ, khẽ động đều không muốn động. Cơ sư huynh, hắn chính là vương thần, giết hắn. Một thanh âm tại mộ nhưng trong núi vang lên. Vương thần mơ mơ màng màng mở ra một con mắt, trông thấy một đám người đi vào mình cách đó không xa. Người cầm đầu là một cái tóc vàng thanh niên, linh hải một tầng võ giả. Ở sau lưng hắn có một đám gánh vác trường kiếm thiếu niên. Nói chuyện chính là một cái thiếu niên áo tím. Hả? Vương thần dụi dụi con mắt, phát hiện thiếu niên mặc áo tím này có chút quen mặt. Nhìn kỹ, chính là vài ngày trước đến Thanh Huyền Tông tham gia đệ tử giao lưu hội đệ tử một trong. Hắn trong nháy mắt liền minh bạch những người này ý đồ đến. Thanh niên tóc vàng tiến lên hai bước, khinh miệt nói, người chính là vương thần, lá gan không nhỏ mà, giết ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, còn dám tại chúng ta trước sơn môn lắc lư, thật sự là không biết sống chết. Mấy cái Thiên Kiếm Tông đệ tử nhao nhao phẫn nộ trừng mắt vương thần. Hiển nhiên những người này đều biết sự tích của hắn. Vương thần duỗi lưng một cái, đá đá ngủ con lừa, mở miệng nói, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Thiên Kiếm Tông bọn chuột nhát. Hắn đối Thiên Kiếm Tông đệ tử nhưng không có ấn tượng tốt gì. Nói chuyện tự nhiên cũng 10 phần không khách khí. muốn chết. Cơ sư huynh, giết hắn, tiểu tử này quá phách lối. Một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử phẫn nộ nói. Thanh niên tóc vàng sững sờ, không nghĩ tới một cái thối cốt năm tầng tiểu võ giả dám như thế nói chuyện với mình. Hơi giận nói, con kiến hôi, thật sự là không biết ngươi là thế nào sống đến bây giờ. Con lừa khoanh tay, mỉm cười nói, các ngươi chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử, còn có hay không hung thú, cho bản vương lại cho đến hai con, chỉ lên trời hống hương vị cũng không tệ. Bản vương rất thích, đây chính là vương thần hung con lừa sao? Nhìn rất bình thường sao? Một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử nhỏ giọng nói. Thiếu niên áo tím nhìn thoáng qua con lừa, có chút sợ hãi rụt rụt đầu, nói ra, không nên xem thường nó. Chí thế sư huynh cùng hắn chỉ lên trời hống chính là chết tại trong tay của nó. Thanh niên tóc vàng khinh thường nói, một cái nhỏ con lừa mà thôi, chờ một chút ta lột nó con lừa ra, xin các ngươi ăn thịt lừa nồi lẩu. Giống con lừa xù lông, phát ra một tiếng kinh thiên quái khiếu. Toàn thân con lừa cọng lông dễ dựng ngược, giống như cương châm, ngắn nhỏ cái đuôi dựng thẳng lên. Hắn sau đá dùng sức đạp một cái, dưới chân một tảng đá lớn chia năm xẻ bảy, màu đen thân thể hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến thanh niên tóc vàng. Siêu, thanh niên tóc vàng còn không có kịp phản ứng, liền bị con lừa đụng bay. Thanh niên tóc vàng chật vật trên mặt đất đánh mười mấy lăn, toàn thân dính đầy bùn đất lá cây, cái cuối cùng ngã gục, một đầu đâm vào trong đất bùn. Làm sao có thể? Cơ sư huynh, một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử ngây ngẩn cả người. Đây chính là vương thần hung con lừa sao? Thật là đáng sợ. Cơ sư huynh thế nhưng là linh hải cảnh cường giả, lại bị nó đụng bay. Nếu là hắn một kích này đụng trên người mình, đám người không dám tưởng tượng. Phốc. Thanh niên tóc vàng rút ra đầu của mình, vuốt vuốt đau đớn ngực, tóc tai bù xù bộ dáng, mười phần chật vật. Vương thần, thế nào? Bản vương cắm củ cải kỹ thuật không tệ đi. Con lừa khoe khoang nói. Vương thần bĩu môi, phi phi phi, nôn mấy ngụm miệng bên trong bùn. Thanh niên tóc vàng giận dữ, rút ra trường kiếm sau lưng, chỉ vào con lừa, quát lớn, người xúc sinh này, muốn chết. Cho ta nạp mạng đi. Hắc hắc, đầu củ cải tức giận. Con lừa dùng móng gãi gãi con lừa khuôn mặt, cười khẩy nói. Chết, thanh niên tóc vàng gầm thét một tiếng. Trường kiếm lắc một cái. Một cái kiếm trận sinh ra. Kiếm trận là có ba thanh linh hư ảnh tạo thành tam tài kiếm trận. Kiếm trận phía trên có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt. Trong không khí truyền đến một cỗ nóng rực cảm giác. Nó gào thét mà đến. Giống như một đạo hỏa long, thẳng đến con lừa. Hừ, con lừa khinh thường, hành giả bộ triển khai. Tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện tại kiếm trận phía trước. Hắn duỗi ra móng trước, cạch cạch cạch, ba cái con lừa móng điểm tại kiếm trận bên trên. Kiếm trận vỡ vụn, con lừa thân ảnh lần nữa lóe lên, đi vào thanh niên tóc vàng trước mắt. Phanh phanh phanh, hung ác con lừa móng đánh vào lồng ngực của hắn. Phanh phanh phanh, con lừa móng công kích như mưa rơi rơi vào thanh niên tóc vàng trên thân. Con hàng này bị con lừa làm phủ. Hắc hắc, vương thần mặt mỉm cười, miệng bên trong ngậm một cọng cỏ. Từng bước một đi đến thiếu niên áo tím mấy người trước mắt. Mấy cái Thiên Kiếm Tông đệ tử nhao nhao kinh hãi. Thanh niên áo tím quát. Vương thần, người muốn thế nào? Nói cho ngươi, ta đã thông chi Tây Môn trưởng lão. Lập tức liền sẽ có số lớn Thiên Kiếm Tông người tới. Người dám giết ta, chính là chết. Vương thần sắc mặt trầm xuống. Tây Môn tử lão già kia nếu là biết mình ở chỗ này, chắc chắn sẽ không hảo tâm buông tha mình. Mặc kệ thiếu niên mặc áo tím này nói thật hay giả, nơi đây không nên ở lâu. Đúng a, Trương sư huynh nói không sai. Tây Môn trưởng lão lập tức liền muốn tới. Tử kỳ của ngươi đến. Một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử cắn răng nghiến lợi nói. Tại Tây Môn lão bang tử trước khi đến, ta trước đưa mấy người các ngươi lên đường. Vương thần nhổ ra miệng bên trong cỏ cán. Hành giả bộ triển khai. Một vệt kim quang lóe ra. Nhanh đến cực hạn. mấy cái Thiên Kiếm Tông đệ tử căn bản ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chớp liên tục. Ầm, một đoàn huyết hoa nổ tung. Một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử đầu bị Vương Thần một quyền đánh nổ. Máu tươi bắn bay. Tiện cái khác mấy cái Thiên Kiếm Tông đệ tử đầy người máu tươi. Mấy cái Thiên Kiếm Tông đệ tử can đảm sợ nứt. Sắc mặt trắng bệch. Hét lớn. Ma quỷ. Ngươi là ma quỷ. Phốc thử. Một vệt kim quang lóe lên. Cái thứ hai Thiên Kiếm Tông đệ tử ngực nổ tung một cái động lớn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ngực huyết thủ. Mở to hai mắt nhìn. Phốc thử. Vương Thần từ nơi này người thân thể bên trong rút ra chính mình nắm đấm. Nhìn thoáng qua còn lại mấy cái Thiên Kiếm Tông đệ tử. Nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Còn lại mấy người càng thêm sợ hãi. Từng cái bắp chân như nhũn ra. Liền chạy trốn khí lực đều không có. Một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử. Từng cái nổ tung lên. Bị Vương Thần nắm đấm đánh nát. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Thối cốt cảnh giới võ giả trong tay hắn như thổ kê chó kiểng. Chỉ còn lại cái cuối cùng thiếu niên áo tím. Có chút phát run. Một cỗ mùi nước tiểu khai mà truyền đến. Vương Thần nhíu mày. Con hàng này lại bị sợ tè ra quần. Vương Thần đưa tay bắt hắn lại vạt áo. Đem hắn nhấc lên. Hỏi. Ta tới đây tin tức. Ngươi có phải hay không đã thông chi Tây Môn lão bang tử rồi? Thiếu niên áo tím như gà con mổ thóc gật đầu. Cầu khẩn nói. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Giác, thiếu niên áo tím cổ nghiêng một cái. Nói không ra lời. Ba, Vương Thần tiện tay vứt bỏ thiếu niên áo tím thi thể. Lông mày ngưng tụ, xem ra nơi đây không nên ở lâu. Tây Môn lão bang tử cũng không phải ta có thể đối phó. Thanh niên tóc vàng thân thể lại một lần nữa bị con lừa đụng bay. Hắn từ dưới đất bò dậy, mũi chân điểm một cái. Đằng không mà lên, cái này quái dị con lừa quá cường đại. Hắn vậy mà không phải là đối thủ. Hắn không muốn cùng con lừa dây dưa. Tâm hắn niệm khẽ động, thầm nghĩ, chờ Tây Môn trưởng lão trở về lại để cho hắn thu thập cái này con lừa đi. Ta chỉ cần ở trên trời đứng xa xa nhìn bọn hắn. Đừng để bọn hắn trượt là được rồi. Oanh, thanh niên tóc vàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Một ngụm đại đỉnh đối hắn đập xuống giữa đầu. Là Vương Thần giết tới đây. Tây Môn lão hàng mau tới. Hắn cảm thấy nguy cơ. Thanh niên tóc vàng bị Vương Thần một đỉnh nện thành thịt nát. Hắn thu hồi đại đỉnh nói ra. Con lừa, tiến nhanh chữ linh túi. Tây Môn lão quái muốn tới. Mục tiêu của ngươi quá rõ ràng. Trốn trước, con lừa gật đầu. Chui vào chữ linh túi. Con hàng này mặc dù tự đại cuồng vọng, nhưng là tại chính sự trước mặt chưa từng hồ đồ. Thu hồi con lừa về sau, Vương Thần triển khai hành giả bộ, tại nguyên chỗ biến mất. Hắn không dám sử dụng Tử Lôi Chu. Quá rõ ràng, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Một mình hắn trang bị nhẹ nhàng, bị phát hiện tỷ lệ cũng không lớn. Vương Thần, ta muốn ngươi chết. Tây Môn lão quái phẫn nộ tiếng gầm gừ giữa rừng núi vang lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.